Còn chút máu cuối cùng con vẫn bị thể luật dốc lên, lắc mạnh cho đến khi giọt máu cuối cùng được nhỏ xuống. Cảnh tượng chết chóc trông thật dã man, nhiều người yếu bóng vía phải quay mặt đi. Khoảnh khắc tiết gà bắn lên quan tài thình một tiếng, nắp quan tài bỗng dưng hạ xuống, sau đó không còn chút động đậy gì nữa. Thành công rồi. Đám hàng xóm hiếu kỳ nói. Ông cậu khẽ run lên vì vui mừng, xem ra tiết của gà trống rất có tác dụng. Bỗng đầu có tiếng của gà gáy. Ngay lúc đó thì con gà trống của nhà ông cậu từ đâu bay đến, đậu trên nắp quan tài gáy lên từng tiếng. Bà Thư bực bội phát khóc. Bà nghiến răng cành cạch nắm lấy cánh con gà, giơ nó lên rồi chửi cho bõ tức. Tiên sư nhà mày con súc sinh này, lúc nhà bà cần thì mày trốn đi đâu vậy? Ngoài trời đang tờ mờ sáng, bình minh đã lấp ló sau khe núi. Cả nhà ông cầu phải chật vật thức trắng đêm. Thầy Luận cũng tiểu tụy đi trông thấy, đôi mắt chúng sâu thâm đen, làm hai gò má có một cảm giác nhu lên. Thì thiểu thảo nói, vậy là đã ổn à rồi. Sở dĩ con gà trống là vật chí dương, cho nên khi khởi quan lên, nó mới phải đặt gà trống lên quan tài. Nó còn giúp trấn áp quỷ hồn, có thể làm cho linh hồn của người chết kinh sợ. Xong việc cho bà mà có gà trống tự nguyện bay lên, âu cũng là một việc tốt. Gọi đội tang lễ đi, giờ ngọ trưa này có thể đưa bà đi được rồi. Những chiếc đinh đã thuận lợi đóng trên quan tài của bà cụ Dần. Đúng giờ ngọ, lễ khởi quan đã được bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi ngoài mong đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.